Lâm Hy Đường rõ ràng ý của hắn, nếu như không thể liên minh, Hạp Bất đương nhiên sẽ không cầm trong tay có nắm trọng yếu tin tức nói thẳng ra. Hắn trầm mặc một hồi, nói, thân vương điện hạ hôm nay tới nơi này, chỉ là vì nói những này. Hạp Bất đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, cùng liệt báo táp hư không hàng rào đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, một tia chớp xuyên ra ngoài. Đó là một người chân đạp một chiếc thuyền con, đạo đạo minh diệt lấp lóe phủ ngữ hoa văn sáng đến chói mắt. Hạp Bất bóng người biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc một đoàn cháy lửa ánh sáng đỏ ngầu ở mắt bao đỉnh phụ cận xuất hiện. Hắn lắc đầu cười cợt, tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng tiếng nói nhưng như ở bên tai, Lâm Nguyên Soái, ngươi có thể sử dụng tan này điểm hắc ám nguyên hỏa sức mạnh đối kháng thiên cơ thuật phản vệ, thực sự là thiên tài trong thiên tài, nhưng phương pháp này làm hao mòn chính là ngươi sinh cơ, cũng chính là sức mạnh linh hồn. Mà ở cái này chịu đến hắc ám quan tâm trong thế giới, tu bổ linh hồn nhưng không phải như vậy dễ dàng làm được sự tình. Thu hồi độ không chu Trương Bá Khiêm mới vừa đi tới Lâm Hy Đường bên người, nghe vậy bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đâm thẳng Hạp Bất. Hạp Bất hơi không người, Lâm Nguyên Soái, trên thế giới không có cái gì là vĩnh hằng, có lẽ có một ngày chúng ta có thể cùng nhau đối mặt kẻ địch chung. Nói xong, tuổi trẻ huyết thân vương liền như khi xuất hiện lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Chương 92, cơ mật. Theo thời gian chuyển rời, cự thú chi miên đế quốc đại doanh mặt ngoài bình tĩnh, nội bộ không chút nào thư giãn chiến bị. Đế quốc ở bề ngoài không lại tăng binh, nhưng hiện hữu quân đoàn cùng thế tộc tư quân, cũng không có kế hoạch rút lui. Ngoài ra, cũng không ai biết, Trương Bá Khiêm cùng chỉ cực vương đã lặng yên trở lại cự thú chi miên, chưa từng thông báo bất luận người nào. Hai người thẳng vào cự thú chi miên, cái kia có thể đem kẻ tiến vào trực tiếp quăng đi mảng lục địa trong hư không áp lực, đối với hai vị đã đứng ở đỉnh cao sức mạnh toàn bộ thế giới nhân tộc thiên vương tới nói, liền chẳng khác nào không tồn tại. Tràn ngập các nơi xương trắng, cũng không cách nào ngăn cản bọn họ nhận biết mảy may. Ở xương trắng bên trong ngang qua một hồi, chỉ cực vương bỗng nhiên hướng một phương hướng chỉ tay, nói, lao phu cảm giác, vật chúng ta muốn tìm ngay ở hướng kia. Được, vậy thì qua xem một chút. Hai người đổi phương hướng, dọc theo trong hẻm núi lớn đoạn quần phong phi hành, tốc độ cũng không tính nhanh. Lấy thực lực của bọn họ, cho dù có hư không cự thú ý chí lúc nào cũng áp chế, cũng không đến nỗi chậm đến mức độ như vậy. Chỉ cực vương hiển nhiên làm nhẹ nhàng, nhưng chậm gì gì mà bay, giống như ở trong hoa viên tản bộ ngắm cảnh. Trương Bá Khiêm trên mặt đã có khá là rõ ràng vẻ không kiên nhẫn, không chút nào bởi vì thân phận của chỉ cực vương mà có chỗ khác biệt. Chỉ cực vương vẫn chưa quay đầu lại, bất quá đến hắn cái này sức mạnh cấp độ, bên người phát sinh hết thảy đều chạy không thoát nhận biết, Trương Bá Khiêm vẻ mặt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mắt thấy Trương Bá Khiêm vẻ không kiên nhẫn càng ngày càng đậm, chỉ cực vương không khỏi bật cười, nói, Bá Khiêm à, ngươi nếu không là vội như vậy, cũng sẽ không để lột xạ dễ dàng chạy mất. Huyết tộc quân vương là hắc ám đại quân bên trong khó tiêu diệt nhất, bởi vậy chỉ cực vương, Trương Bá Khiêm vừa bắt đầu là cùng mẹ tạ chồng, lột xạ đơn độc đối chiến, trên thực tế chuẩn bị vây giết đại đốc quân ma nhện. Nhưng này đầu sống vượt qua ngàn năm lão nhện ma không biết làm sao thấy được, dĩ nhiên ở chiến đấu còn không xuất hiện rõ ràng mạnh yếu thời điểm, liền không để ý đến thân phận chạy. Lấy Trương Bá Khiêm vượt qua hư không năng lực đặc thủ, vẫn đuổi vào sâu trong hư không, cũng cuối cùng tay trắng trở về. Bây giờ nghe chỉ cực vương nói như vậy, Trương Bá Khiêm nhưng không có một chút nào kịch liệt phản ứng, khẽ nói, này không phải đại sự gì, lần sau hắn liền không dễ như vậy từ trước mặt của ta chạy thoát. Hắn lời nói này nói tới cực đoan tự phụ, nhưng mà đế quốc bên trong thực sự hiểu rõ Trương Bá Khiêm người nhưng đều biết, này cũng không phải không hề căn cứ ngông cuồng. Ở Trương Bá Khiêm còn chỉ là chiến tướng cấp độ thời điểm, liền ở võ học liền biểu hiện ra thiên phú kinh người, phàm là cùng hắn từng giao thủ, lần thứ hai tái chiến, tức sẽ phát hiện Trương Bá Khiêm đã tìm tới biện pháp khắc chế. Chỉ là sau đó hắn sức chiến đấu rũ mạnh, chu vi địch thủ càng ít, tuyệt đại đa số thời điểm căn bản không cần sử dụng võ kỹ, chỉ muốn nguyên lực cường độ nghiền ép liền có thể. Chỉ cực vương cười cợt, nói, Bá Khiêm, ta cũng không phải đang chỉ trích ngươi cái gì. Lúc còn trẻ ta cũng giống như ngươi, chỉ thích dùng nhanh nhất, trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất phương thức giết chết đối thủ. Mãi đến tận mấy năm qua, ta mới phát hiện thế giới này bản thân có quá nhiều đáng giá chúng ta đi quan sát, đi thăm dò huyền bí. Những này huyền bí tồn tại ở thế giới mỗi một góc, cho dù là kẻ địch của chúng ta, cũng có thật nhiều đáng giá chúng ta suy nghĩ thậm chí là học tập đồ vật. Trương Bá Khiêm lạnh nhạt nói, đa tạ điện hạ chỉ đạo. Bất quá ta chính là như vậy tính cách, nhiều năm như vậy, sửa cũng sửa không được. Giai đoạn nào làm chuyện thế nào, hiện tại ta liền yêu thích trực tiếp giết chết đối thủ, miễn cưỡng không được. Chỉ cực vương gật gật đầu, nói, đúng là miễn cưỡng không được. Hai người cuối cùng ở một mảnh đoạn nhai trước dừng lại. Chót vót trên vách đá dựng đứng có một đạo sâu sắc vết nước, nhìn kỹ lại, này dưới chân phong nham dĩ nhiên là một bộ không biết bao nhiêu năm trước cự thú hài cốt, mặt ngoài đã hóa đá, chỉ từ trong khe hở còn có thể phân biệt ra được khung xương đường viền. từng trận hư không cự thú ý chí gợn sóng, đang không ngừng từ bộ hài cốt này bên trong tản mát ra, xem ra đây chính là bao trùm toàn bộ cự thú chi miên sức mạnh đầu nguồn. Điện hạ cực khổ rồi. Trương Bá Khiêm biết hai người một đường đi tới nhìn như ung dung, trên thực tế đó là chỉ cực vương dẫn đường công lao. Đừng nói tùy tiện thay cái người nào, chính là Trương Bá Khiêm chính mình, cũng đừng hòng dễ dàng như vậy liền tìm đến cự thú ý chí chân chính đầu nguồn. Chỉ cực vương nuốt dâu mỉm cười, nói, dễ như ăn cháo, cũng dễ dàng, cũng không dễ dàng. Bất quá nhìn trước mắt dài chừng mấy trăm mét hải cốt, Trương Bá Khiêm khẽ to mày, hỏi, đây là hư không cự thú di hải? Không quá giống ha. Thông thường mà nói, hư không cự thú hình thể càng lớn, thực lực liền càng là cường hãn, đây là thưởng thức. Là lấy cứ việc cự thú ý chí rõ ràng không có sai sót từ trên bộ hải cốt này tản mắt ra, Trương Bá Khiêm vẫn là không thể tin tưởng như thế tiểu nhân, nhỏ bé hư không cự thú liền nắm giữ chết rồi còn có thể bao trùm toàn bộ mảng lục địa trong hư không khủng bố ý chí. Chỉ cực vương cười không đáp, chỉ là chỉ tay một cái, một tia bình thản không có gì lạ bạch khí bắn ra, bắn trúng bộ kia hải cốt núi đá. Nay sợi bạch khí bất quá to bằng ngón tay, bắn trúng núi đá xong nhưng vưu như tuyết phong đổ nát, mấy trăm mét hải cốt dồn dập bắt đầu tan vỡ, không ngừng hóa thành lưu sa, như suối nước róc rách chảy hướng về mặt đất. Trong nháy mắt, cả bộ hải cốt đều hóa thành một chồng phù sa, theo vách đá không ngừng chảy về phía đáy vực. Phù sa trung ương lộ ra một khối tròn vo tảng đá, khoảng chừng hơn 10 mét chu vi, mặt trên che kín màu xanh xám đường nét, hư không cự thú ý chí chính là từ trong tảng đá này phát sinh. Dù là lấy Trương Bá Khiêm thực lực can đảm, giờ khắc này cũng không khỏi hút ngụm khí lạnh. Hắn bay đến viên thạch bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến, nói, đây là hư không cự thú con mắt. Chỉ cực vương đã thu hồi nụ cười, nói, hẳn là. Bất quá trong truyền thuyết hư không cự thú hỗn độn nhưng là có trên trăm con mắt. Hai người tất cả đều trầm mặc. Hiển nhiên trước mắt bộ hài cốt này chỉ là gánh chịu hỗn độn một con mắt phân thể mà thôi, trong đó còn sót lại ý chí liền đủ để phong tỏa cự thú chi miên, đồng thời duy trì dẫn tới mảng lục địa trong hư không đường nối, vậy nó khi còn sống, lại nên có cường đại cỡ nào. Giờ khắc này hai vị thiên vương đều nổi lên một nghi vấn, cự thú hỗn độn, đúng là thuộc về thế giới này sinh vật sao? Cái viên này, muốn dẫn trở về sao? Trương Bá Khiêm hỏi. Chỉ cực vương trầm tư chốc lát, mới nói, đưa nó mang về đế quốc, sợ không phải chuyện tốt. Vẫn là dựa theo ý định ban đầu, phá hủy nó, để hỗn độn ý chí trở về bản thể được rồi. Đây là thời buổi rối loạn, không thích hợp tái sinh thị phi. Trương Bá Khiêm hướng về dưới chân đại địa liếc mắt nhìn, đăm chiêu. Chỉ cực vương thấy, thở dài một tiếng, nói, trong truyền thuyết hỗn độn bản thể hài cốt ngay ở vĩnh dạ đại lục chỗ sâu trong lòng đất, nhưng là nhìn những kia tiểu tử ở mảng lục địa trong hư không trên thăm dò kết quả, vẹn vẹn mấy đốt cổ sống liền phong tỏa vùng đất bảy tỉnh, liền biết chúng ta bây giờ căn bản không có năng lực đến gần nó. Muốn thăm dò, chúng ta mấy lao già kiếp này vô vọng, liền xem ngươi có thể hay không tiến thêm một bước nữa, khi đó có lẽ có cơ hội tìm tòi hư thực. Dứt lời, chỉ cực vương giơ lên tay phải, chuẩn bị hướng về viên thạch chỉ đi. Bất quá Trương Bá Khiêm đưa tay cản lại, nói, ta tới. Chỉ cực vương hai hàng lông mày vẩy một cái, nói, ngươi không sợ nhiễm này hung lệ nhân quả khí tức. Cương đại như vậy hư không cự thú ngã xuống ngàn vạn năm đều ý chí bất diệt, cũng không biết ở sâu trong hư không từng lưu lại bao nhiêu dấu chân và khí tức. Một khi bị cường giả mạnh mẽ giết chết còn sót lại ý chí, có thể sẽ lấy một loại thần bí cộng hưởng phương thức nhớ kỹ như vậy đại địch. Mà vị cường giả kia, ở sau này hư không thăm dò bên trong như đến cự thú dấu chân nơi, liền như đi nơi đại hùng, thậm chí khả năng trong tình huống không hiểu đưa tới phản vệ. Trương Bá Khiêm lạnh nhạt nói, trong quãng thời gian tiếp theo, ta còn muốn chủ trì cuộc chiến quốc vận. Chỉ cần ta không thâm nhập hư không, cho rằng nó cũng không thể làm gì ta. Chỉ cực vương không kiên trì nữa, gật đầu nói, ngay cả như vậy, vậy ngươi đến đây đi. Trương Bá Khiêm giơ tay ở trên hòn đá tròn nhẹ nhàng vỗ một cái, hỗn độn con mắt này tức khắc hóa thành cho bụi. Bầu trời bỗng nhiên mây đen buông xuống, thiên quang biến thành sấm đậm, sau đó vang lên từng trận cự thú rít gào, vô số dải sáng màu xám từ trong mảnh vụn của khối đá tròn bay ra, vòng quanh Trương Bá Khiêm bay quanh mấy vòng, không ngừng phát sinh phẫn nộ gầm nhẹ, giống như muốn nhớ kỹ hơi thở của hắn, cuối cùng mới rơi hướng về đáy vực, đi vào đại địa. Trương Bá Khiêm thản nhiên mà đứng, căn bản không cần bất kỳ phòng hộ biện pháp đến từ chối những này còn sót lại ý chí dò xét. Thấy tình cảnh này, liền ngay cả chỉ cực vương cũng thở dài một hơi, nói, bọn họ nói không sai, Bá Khiêm ngươi đúng là đế quốc phục hưng chi vọng. Riêng là phần này khí phách, liền đem chúng ta đám giả này đều hạ thấp xuống. Trương Bá Khiêm vẫn là vẻ mặt hờ hững, không quan tâm hơn thua. Dòng dã nửa ngày trôi qua, hư không cự thú ý chí mới hoàn toàn tan đi, trở về tiềm tàng với nơi sâu xa của đại lục bản thể. Cự thú chi miên hẻm núi lớn nhìn vẫn là giống như quá khứ, nhưng chỉ có thâm nhập trong mây mù mới sẽ biết, theo hư không cự thú ý chí tiêu tan, dẫn tới mảng lục địa trong hư không này đường nối cũng biến mất theo. Từ trên vĩnh dạ đại lục cũng không còn cách nào trực tiếp vượt qua hư không, tiến vào cái kia có kỳ dị bãi đá, rừng rậm cùng lòng đất động đá thế giới. Đường nối biến mất, chính thức kéo dài đế quốc cuộc chiến quốc vận màn che. Mấy ngày sau, Thiên Dạ rốt cục đợi được một tờ quân lệnh, mệnh hắn ngày kế đi trung quân tân kiến, Trương Bá Khiêm đại soái sẽ tự mình hạch định quân công, ban phát tưởng thưởng. Cái gọi là Thanh Dương Vương tự mình hạch định quân công, bất quá là cái hình thức, trước đó, quân công từ lâu thống kê thẩm duyệt. Nhưng mà có thể có được gặp mặt đại soái cơ hội, cũng tiếp thu hắn tự mình ban phát quân công, thì lại nói rõ Thiên Dạ ở trong chiến dịch này cá nhân cống hiến xếp hạng khá cao. Buổi tối hôm đó, vẫn không làm sao lộ diện Tống Tử Ninh lần thứ hai đi tới Thiên Dạ liều trại. Hai người ngồi nói chuyện chốc lát, nói chuyện phía một hồi, trong doanh trướng liền bắt đầu có chút tỏa ra ánh sáng lung linh, mấy mảnh thu diệp như ẩn như hiện, Tống Tử Ninh lại bày xuống lĩnh vực, ngăn cách trong ngoài nhận biết. Bất quá lần này, Tam Thiên Phiêu Diệp lĩnh vực vừa sinh thành, Thiên Dạ liền cảm giác có một đạo như có như không gợn sóng xuyên thấu cái kia lưu ly bảo tràng lĩnh vực, lặng yên bao trùm liều trại. Gợn sóng này cực kỳ mịt mờ, nếu không là Thiên Dạ hấp thu tinh hoa viễn cổ, đối với hư không nguyên lực nhận thức có nhanh chóng tiến bộ, căn bản là không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Chỉ này một điểm, Thiên Dạ đã biết gợn sóng này đầu nguồn, ít nhất phải là Triệu Huyền Cực cùng một cấp số nhân vật. Nếu không có thần tướng, làm sao có khả năng đem hư không nguyên lực vận dụng đến cảnh giới như vậy? Tống Tử Ninh hướng về Thiên Dạ hấp hai mắt, liếc mắt ra hiệu, cho thấy hắn cũng phát hiện dị thường. Chỉ nghe Tống Tử Ninh vẫn là vô cùng thần bí nói, Thiên Dạ, phía dưới ta muốn nói nhưng là đế quốc cơ mật tối cao, từ một cửa ngõ cực kỳ bí ẩn nghe được, ngươi có thể ngàn vạn không thể truyền đi. Yên tâm. Thiên Dạ tuy biết hắn ở giả vờ giả vịt, nhưng chỉ xem Tống Tử Ninh cái kia đầy mặt chính kinh vẻ, càng là không hề kẽ hở, không nhịn được cười. Tống Tử Ninh cho hắn một lường uýt, một bên thả lỏng ngữ khí, vậy thì tốt. Là như vậy, ta nghe nói đế quốc lập tức còn muốn phát động một hồi đại chiến, mục tiêu chính là ngươi vừa đi thăm dò quá mảng lục địa trong hư không này. Hơn nữa lần này chiến dịch, có người nói mới thật sự là cuộc chiến quốc vận. Cuộc chiến quốc vận. Thiên Dạ lại nghe được danh từ này, không khỏi lấy làm kinh hãi. Triệu Huyền Cực ở cự thú chi miên chiến dịch mở ra thì liền đã nói như vậy, cái kia Tống Tử Ninh tin tức này chỉ sợ là thật sự, mà không chỉ là vì lừa gạt chính đang nghe trộm nhòm ngó giả. Chương 93, cái bẫy. Thiên Dạ từng tới mảng lục địa trong hư không khu vực trung tâm, cũng biết khối lục địa kia giá trị. Chỉ là cái kia mảnh có thể sản xuất nguyên dịch rừng rậm đã đáng giá phát động một hồi chiến tranh. Nhưng là bất luận thế nào, hắn cũng không cảm thấy được mảng lục địa này giá trị đã lớn đến để đế quốc dốc hết sức một trận chiến mức độ. Cùng rất nhiều ở một đường chém giết quá tướng sĩ, Thiên Dạ càng là chiến đấu, thực lực của chính mình càng mạnh, cũng là càng là phát hiện vĩnh dạ trận doanh mạnh mẽ. Có lúc, Thiên Dạ thậm chí sẽ không tự chủ hỏi mình, đế quốc cùng vĩnh dạ chiến tranh, đến tột cùng có thể đánh thắng sao? Đáp án của vấn đề này kỳ thực khá là đơn giản, vậy thì là căn bản đánh không thắng, chí ít trong tình huống trước mắt, căn bản đánh không thắng. Nếu như đem Đại Tần Đế quốc xem thành một chủng tộc, thực lực đó đại thể ở thế giới Hắc Ám Nhện Ma cùng người sói vị trí kia. Vĩnh Dạ nghị hội mỗi cái chủng tộc dốc hết sức hợp tác, nhất định có thể tiêu diệt đế quốc. Chỉ bất quá đối với kẻ bề trên tới nói, quyền lực cân bằng, nặng nhẹ xưa nay không phải đơn giản toán cộng cùng phép trừ. Vĩnh Dạ nghị hội trên ngọn Thánh Sơn cái kia 7 chiếc ghế tựa trong lúc đó gút mắc đã kéo dài mấy chục ngàn năm, đến ngày hôm nay chỉ còn giữ lại 3 vị trí tôn cùng tứ đại chủng tộc. Nhưng tương hô lẫn nhau thế cửu chỉ có kết đến càng sâu, căn bản sẽ không có khả năng hóa giải. So sánh cùng nhau, đế quốc quật khởi liền hận mới đều không đáng coi trọng. Trong ngàn năm quá khứ, Vĩnh Dạ một phương không thiếu có lợi dùng đế quốc đi suy yếu đối thủ mình hành động, mà đế quốc thì lại tương kê tiểu kế, cũng ngược lại gây xích mích Vĩnh Dạ các loại tộc trong lúc đó thậm chí chủng tộc bên trong quan hệ, ở kẽ hở bên trong khỏe mạnh trưởng thành đến trình độ ngày nay. Nhưng mà Đại Tần hiện tại nếu như bày ra cả nước một trận chiến tư thế, rất khó nói Vĩnh Dạ một phương có phải là có thể tạm thời thả xuống thành kiến, nhất trí đối ngoại. Nói như vậy, đế quốc rất khả năng liền bản thổ đều sẽ thất thủ. Thiên Dạ phản ứng đầu tiên hay là cùng đại đa số người tương đồng, đế quốc tốt nhất vẫn là tuân theo nhất quán trận doanh chiến lược, đem quy mô chiến tranh khống chế ở cục bộ, đặc biệt là mới vừa đánh qua cự thú chi miên chiến dịch, tham chiến quân đoàn chủ lực cùng thế gia tư quân đều cần tĩnh dưỡng điều chỉnh. Có điều thượng tầng những đại nhân vật kia cân nhắc sự tình góc độ hiển nhiên khác người thường. Nhưng ở thai vách mạch rừng tình huống, Thiên Dạ cũng không cách nào cùng Tống Tử Ninh làm thêm thảo luận. Tống Tử Ninh còn nói, ngươi muốn kiếm quân công, lần này chính là một cơ hội tốt. Ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ một vị trí tốt, nhưng ngươi chính mình cũng phải chuẩn bị từ sớm, trong quân tranh đấu vẫn là vũ lực làm đầu. Thiên Dạ gật gật đầu nói, yên tâm. Tống Tử Ninh cười nói, đối với ngươi ta còn có cái gì không yên lòng? Đúng rồi, còn có một chuyện, ngươi đoán lần này cùng Bá Khiêm đại soái cùng đi ra chiến một vị khác thiên vương là ai? Cái này Thiên Dạ cũng vẫn thật không biết, chỉ có điều từ tầm nhìn chân thực bên trong ánh sáng nguyên lực mạnh yếu so sánh đến xem, vị cường giả kia thực lực còn ở Trương Bá Khiêm bên trên. Hắn bị xúc động lòng hiếu kỳ, hỏi, là ai? Tống Tử Ninh cũng không thừa nước đục thả câu, nói, chỉ cực vương. Chỉ cực vương. Thiên Dạ lại kinh ngạc thêm một lần. Lại là vị kia công nhận đế quốc đệ nhất thiên vương. Chẳng trách Vĩnh Dạ hai tên hắc ám đại quân bị bại cấp tốc như thế. Ở Thiên Dạ trong ấn tượng, những năm này liền không từng nghe nói chỉ cực vương trực tiếp tham dự qua cuộc chiến tranh nào, ý nghĩa sự tồn tại của hắn càng nhiều là kiềm chế Vĩnh Dạ đứng đầu nhất mấy vị cường giả. Có người nói nữ vương bóng đêm cấp bậc này Thánh Sơn đại năng, cũng chỉ có chỉ cực vương mới có thể chống lại một, hai. Vị điện hạ này sự tích ngươi nghe nói qua không ít đi, nhưng có một việc khẳng định không biết, có muốn nghe hay không nghe. Tống Tử Ninh thần thần bí bí nói. Chuyện gì? Nhân tộc thiên vương là đế quốc hết thể tuổi trẻ võ giả thần tượng, Thiên Dạ cũng không ngoại lệ, tự nhiên đối với có quan hệ tin tức về bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Cái này mà Tống Tử Ninh mỉm cười, giao mở ra quạt giấy nhẹ lay động, nhưng không vội nói rồi. Trung quân trong đại trướng, Trương Bá Khiêm cùng chỉ cực vương chính đang chơi cờ, giờ khắc này đến phiên Trương Bá Khiêm hạ cờ, nhưng hắn hai chỉ mang theo bạch kỳ, treo ở giữa không trung bất động, tựa hồ đang trầm tư. Đối diện chỉ cực vương mày dài hơi rung động, Trương Bá Khiêm duy trì cái tư thế này gần một phút rồi, liền lấy chỉ cực vương tâm cảnh đều cảm thấy thời gian không khỏi dài ra điểm, đặc biệt là hắn biết rõ Trương Bá Khiêm căn bản không có ở suy nghĩ ván cờ. Mắt thấy Thiên Dạ ánh mắt càng ngày càng ác liệt, uy hiếp tính giơ lên nằm đấm, còn đem chỉ then chốt ép tới vang lên kèn kẹt, Tống Tử Ninh rốt cục không lại thừa nước đục thả câu, chỉ cực vương có một huyền tôn nữ, cuối năm liền đem thành niên. Đây chính là cơ hội tốt, nghe nói điện hạ đặc biệt thương yêu cái này huyền tôn nữ, ngươi chỉ cần đem nàng cưới đến tay, ra sao quân công không có. Chí ít có thể thiếu phân đấu 70, 80 năm. Thiên Dạ ngạc nhiên, không nghĩ tới Tống Tử Ninh cái kia phiên đổ cưới thay đổi vận mệnh lý luận, thậm chí ngay cả chỉ cực vương huyền tôn nữ đều không buông tha. Mà ở trung quân lều lớn, Trương Bá Khiêm sắc mặt trở nên hơi quái lạ, bất giác tay phải vừa rơi xuống, đùng một tiếng, bạch tử bị hắn không biết phóng tới một vị trí nào đi tới. Chỉ cực vương nhưng là lắc đầu bật cười, cười mắng, thằng ngại con này, đúng là cực kỳ giàu hoạt, nghe nói hắn thiên diễn chi lực có hy đường năm đó phong thái, đây là tính tới bản vương đang nghe bọn hắn nói chuyện. Có điều biết rõ như vậy còn dám bố trí bản vương, lá gan ngược lại thật sự là không nhỏ. Bá Khiêm, ngươi này trong quân càng ngày càng là tàng long ngọa hổ. Đây là chỉ cực vương lần thứ hai nói cùng tàng long ngọa hổ, có điều Trương Bá Khiêm giống như không có nghe được cái gì không giống, thản nhiên tự nhiên nói, Tống Tử Ninh hay là dựa vào chính là thiên diễn chi lực bảo vệ, một cái khác tiểu tử nhưng thật giống như coi là thật cảm thấy được cái gì. Vừa mới cảm nhận của ta xuyên qua cái kia trong phòng lĩnh vực, hắn mơ hồ có hơi khí huyết gọn sóng. Chỉ cực vương nuốt dâu trầm ngâm, nói như thế, đúng là khá thú vị. Tiểu tử kia ở đẳng cấp này liền đối với nguyên lực hư không có trình độ như thế. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nói tới chỗ này, chỉ cực vương đột nhiên thật giống rõ ràng cái gì, cười nói, nhất thời không quan sát, đúng là lên Tống gia tiểu tử kia cái bẫy. Vừa nãy nếu bị phát giác, liền thu rồi nhận biết, bây giờ nghĩ lại trước mặt bọn họ nói đều là ở hống chúng ta, đón lấy mới là đề tài chính. Có điều lời nói mặc dù nói như vậy, chỉ cực vương cũng không lại thả ra nhận biết, lấy thân phận của bọn họ, nghe trộm còn bị người phát hiện, cái kia bất luận làm sao cũng không mặt mũi nào tiếp tục nghe tiếp. Trương Bá Khiêm sự chú ý cũng một lần nữa trở lại trên bàn cờ, chỉ lạnh nhạt nói, đám con nít sự, có thể có cái gì quá mức. Vậy cũng không đúng, ngươi và ta năm đó, ai mà không từ khi còn trẻ đi tới. Nói thí dụ như ngươi, 30 không tới thời điểm, không cũng làm ra không ít đại sự. Trong doanh trướng, Thiên Dạ biểu hiện thả lỏng, căng thẳng thân thể cũng thuận theo ung dung. Tống Tử Ninh cũng có vẻ ung dung không ít, mỉm cười nói, ta biết là ai đang nghe chúng ta nói chuyện, quan hệ không lớn. Được rồi. Hiện tại có thể nói điểm chính sự. Nói, hắn biểu hiện dùng mình, nghiêm mặt nói, còn nhớ ta đã nói với ngươi, có người chính đang tra quá khứ của ngươi sao? Ừ, thế nào? Thiên Dạ trong lòng hơi căng thẳng, có điều cũng không làm sao căng thẳng. Hắn tự giác duy nhất không thể cho ai biết chính là một nửa huyết tộc thể chất, theo sức mạnh ngày càng tăng trưởng, trừ phi có người đem hắn xé ra đến nhìn thấy huyết hoạch, bằng không rất khó bắt được cái gì sơ sót. Tống Tử Ninh biết Thiên Dạ suy nghĩ trong lòng, lắc đầu nói, không đơn giản như vậy. Ta vốn là vì ngươi làm một bộ đầy đủ thân phận tư liệu, còn giật giật ngụy ra con lợn rừng kia tài nguyên, liền Hương Lân đều làm được thiên y vô phùng. Nhưng đối phương lần này bỏ đủ công sức, lại máy móc, phái người đi làm điều tra. Lần này Thiên Dạ cũng biết tình thế không tầm thường. Giả chính là giả,